Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ chốt sổ lại bằng một phần nữa của Vũ Động Càn Khôn các bạn nhá. Má không biết hôm nay mình ngủ được mấy tiếng mà sao cứ bật máy chuẩn bị đọc truyện mắt nó cứ díu lại kiểu gì. Hài thật chứ. À, anh em chờ mình một chút nha, để mình đi làm công việc vô cùng đơn giản mà không làm thì không được. Là đi post link dạo. Post link dạo. Ôi giời ơi. Nên đi. Em chờ chút xíu nha. Cái gì mà lại hai tập cuối của Nhất Niệm Vĩnh Hằng đâu? Ông sang cái kênh audiobook xuyên Việt của Lão Trần mà tìm ở trong ấy nhá. Trong danh sách phát còn không có thì đợi 1-2 ngày. Chắc là trong danh sách phát có đấy. Còn link kênh thì để ở dưới phần mô tả ấy. Là cái kênh mà tôi bảo mọi người vào sắp ấy. Thì chúng ta bây giờ tiếp tục đến với Vũ Động Càn Khôn. Chương là lên đường. Ở phần trước thì Tiêu Viêm, à quên nào, Lâm Động đã nhận lời nhờ vả của Nham Đại Sư hay là cái thổ tả gì đấy và tham gia vào hoạt động tranh đoạt Đan Thiên Chỉ của Vạn Kim Thương Hội. Thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của người hôm nay. Khi Lâm Động bước ra ngoài thì ở đại môn của Vạn Kim Thương Hội có hơn 10 con tuấn mã xuất hiện. Hắn nhìn thấy một thiếu niên tuấn tú đang trò chuyện với Hạ Chỉ Lam. Đây chính là người thay thế Tống Thanh, tên là Lâm Động, có chút thực lực, lúc nãy vừa đánh bại Tống Thanh. Khi Lâm Động tới thì Hạ Chỉ Lam giới thiệu. Thảo nào vừa rồi nhìn thấy sắc mặt của tên Tống Thanh kia vô cùng khó coi, hóa ra là bị Lâm Huynh đánh bại. Nghe thấy vậy, thanh niên tuấn tú kia cũng có chút kinh ngạc, chợt hướng về phía Lâm Động chắp tay cười nói, bộ dáng của hắn tương đối thiện ý, tốt hơn Tống Thanh lúc trước không biết bao nhiêu lần. Thấy đối phương khách khí như vậy, Lâm Động cũng có hảo cảm, liền ôm quyền đáp lễ lại. Lần này tranh đoạt tiên chỉ bên này, bên Vạn Kim Thương Hội chúng ta mời tới 2 người. Đây chính là Liễu Nghị, thực lực của hắn khá hơn ngươi một chút. Theo ta nghĩ, hiện giờ hắn có thực lực thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Hà Chỉ Lam ở một bên, chen miệng vào giới thiệu. Ha ha, Lâm Động huynh đài, đừng có nghe Chỉ Lam nói quá. Thấy Hà Chỉ Lam nói câu này, Liễu Nghị vội vàng cười nói. Lâm Động cũng cười, hắn đã sớm nhận ra cô gái này nói năng không chút khách khí cho nên cũng không chấp nhận. Được rồi, cũng đừng nói chuyện nữa, lên đường thôi. Đồng Tố đứng ở bên cạnh xoay người nhảy lên một con tuấn mã, sau đó quát khẽ, mang theo đám người lao phút ra ngoài Viêm Thành. Đi thôi, Lâm Động huynh, mục tiêu của chúng ta là một tòa thâm sơn ở phía đông của Viêm Thành, cách đây khoảng 1 giờ lộ trình. Liêu Nghị quay sang Lâm Động chào hỏi một tiếng, đồng thời cũng phi thân lên ngựa, nhanh chóng đuổi kịp đại đội nhân mã ở phía trước, sau đó Lâm Động cũng nhanh chóng bám theo. Mục tiêu của đám người Lâm Động lần này là một địa điểm trong ngọn thâm sơn ở phía đông của Viêm Thành. Do vấn đề Đan Tiên Chỉ thuộc về ai giải quyết khó khăn, cho nên Vạn Kim Thương Hội và Huyết Lang Bang đều phái không ít nhân thủ trấn giữ ở đây, cẩn thận giám thị lẫn nhau, không ai nhường ai. Vì thế cho nên địa điểm tranh đoạt Tiên Chỉ lần này cũng được lập ngay ở bên cạnh Đan Tiên Chỉ, sau khi phân thắng bại là có thể trực tiếp thu nhận thành quả. Một canh giờ chớp mắt đã qua, đại đội nhân mã di chuyển chậm lại, Lâm Động nhìn về phía thâm sơn trước mặt, thỉnh thoảng nghe thấy những tiếng thú giống trầm thấp. Chỗ này kiểu gì mà chẳng có yêu thú qua lại, đám người Huyết Lang Bang và Vạn Kim Thương Hội đúng là có can đảm khi dám đóng quân ở đây. Đi thôi, lên núi, mỗi người đều phải cẩn thận, tuy rằng yêu thú đã bị xua đuổi đi, nhưng mà sẽ không tránh khỏi có cá lọt lưới. Đồng Tố xoay người xuống ngựa không nói gì thêm, lao vào thâm sơn, mọi người theo đó tiến lên. Lâm Động đi trong nhóm đầu của đội ngũ, hắn cảnh giác nhìn bốn phía chung quanh. Hắn có thể nhận ra trong núi này có không ít yêu thú. Đội ngũ này thực lực không kém nhưng bị tập kích bất ngờ thì kiểu gì cũng sẽ có phiền phức. Tốt hơn hết là cẩn thận một chút. May mắn là chuyện Lâm Động lo lắng không xảy ra. Ước chừng 10 mấy phút đồng hồ sau đó rừng rậm tùm trở nên quang đãng hơn. Tầm nhìn trước mắt được mở rộng, bọn họ đã thuận lợi lên đến đỉnh núi. Đám người Lâm Động vừa xuất hiện trên đỉnh núi thì tiếng kéo kẹt cũng vang lên. Lâm Động còn chưa kịp lui lại thì một tiếng quát đã truyền tới. Lâm Động nhìn về phía đỉnh núi, hắn nhận ra trên đó có hai phe nhân mã ở hai lập trường khác nhau. Mỗi bên chiếm một mặt của quả núi. Mặt trước có một cái vách núi, bên dưới là một cái trông như hồ nước. Một nửa bọt khí không ngừng bay lên, hiển nhiên bên trong nóng tới cực độ. Một nửa thì hàn khí lại lạnh đấu xương, hai thuộc tính đối lập. Đây chắc là đan tiên trì. Lâm Động đảo mắt qua cái hồ phía trước lẩm bẩm. Tố tổng quản, các người tới cũng chậm quá đó. Trong lúc Lâm Động đang bị đan tiên trì hấp dẫn thì một thanh âm lạnh nhạt vang lên. Hắn đưa mắt nhìn lại thì thấy một người đứng đầu một phe. Người này vóc người khôi ngô, đang đưa mắt nhìn thẳng vào bọn họ. Nguyên lực mạnh mẽ trong cơ thể đại hán kia không khởi động, nhưng mà trông hắn lại giống như một ngọn núi khiến người khác có chút không dám khinh thường. Lâm Động nhìn vào đại hán kia, hắn dùng mình rồi thu hồi ánh mắt, cảm nhận được một loại uy áp cực mạnh trên người này. Loại cảm giác này Ngụy Thông không thể so sánh được. Người này chính là bang chủ Huyết Lang Bang, người ta gọi là Phá Sơn Thủ Nhạc Sơn. Hắn là cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn, ở trong viêm thành này không mấy người có thể chống lại hắn, có thể nói hắn chính là cường giả một phương ở viêm thành. Ở bên cạnh Lâm Động, Liễu Nghị thấp giọng giới thiệu. Lâm Động khẽ gật đầu, nguyên đan cảnh đại viên mãn thì chỉ còn cách tạo hóa tam cảnh một bước chân mà thôi. Nếu như Nhạc Sơn này có thể một bước sổ lồng thì đừng nói là viêm thành mà cho dù Thiên Đô quận cũng sẽ là nhân vật đứng đầu. Ha ha, Nhạc bang chủ cần gì phải vội vàng như vậy? Thế Nhạc Sơn mở miệng thì ở trong đội ngũ Vạn Kim Thương Hội cũng có một nam tử mặc cẩm bào bước ra mỉm cười. Hắn là người duy nhất không sợ loại uy áp này. Đây chính là hội trưởng của Vạn Kim Thương Hội, Hạ Vạn Kim. Lúc này không cần Liễu Nghị phải giới thiệu thì Lâm Động cũng đoán ra. Người có thể ở trong viêm thành nói chuyện không kiêng kỵ gì với Nhạc Sơn. Chỉ có hội trưởng của Vạn Kim Thương Hội, Hạ Vạn Kim, cùng thành chủ của viêm thành, Thạch Hạo Thiên. Hai vị nguyên đan cảnh đại viên mãn. Nhìn hai cái thân ảnh kia, trong lòng Lâm Động cũng bừng bừng khí thế. Nhóm cường giả này ở Thanh Dương Trấn thì làm sao có thể gặp mặt. Nhạc Sơn liếc mắt nhìn Hạ Vạn Kim, sau đó vung tay lên nói. Hãy bớt nói nhảm đi. Nếu như mọi người đã tới vậy thì chúng ta liền bắt đầu. Nếu như tiếp tục kéo dài thì năng lượng trong đan tiên trì cũng sẽ bốc hơi hết. Nghe thấy Nhạc Sơn nói như vậy, Hạ Vạn Kim cũng cười. Nhìn phía đám người Đồng Tố, ánh mắt đảo qua một vòng. Đột nhiên dừng trên người Lâm Động, có chút hơi ngạc nhiên hỏi. Đồng Tố, Tống Thanh sao lại không tới? Vừa thay bằng một người khác rồi. Đồng Tố mỉm cười nói. Nghe vậy, Hạ Vạn Kim không khỏi cười khổ một tiếng, đảo qua người Lâm Động một hồi. Hắn nhận ra người này tương đối lạ mặt cho nên có chút hoài nghi. Phụ thân, đừng có nhìn nữa. Lâm Động tuy rằng không quá mạnh nhưng ít ra cũng đánh bại được Tống Thanh. Để hắn thay Tống Thanh là chuyện rất bình thường. Hạ Chỉ Lam ở một bên lại chen miệng vào. À... Hạ Vạn Kim hơi bất ngờ, nhìn Lâm Động nở ra một nụ cười hiền lành. Nếu mà như vậy thì đương nhiên là tốt. Lần này Huyết Lang Bang phái ra ba người, trong đó có hai người thì các người đã biết chính là hai huynh muội Nhạc Phong, Nhạc Linh. Họ đều có thực lực thiên nguyên cảnh hậu kỳ, tương đương với Chỉ Lam và Liễu Nghị. Ai thắng ai thua cũng rất khó nói. Còn một người nữa đâu? Hạ Chỉ Lam dường như không quan tâm tới hai người này, liền mở miệng hỏi. Nghe nói là một vị cung phụng của Huyết Lang Bang, danh tiếng trước đây không cao, nhưng mà theo như ta thấy thì hắn chắc chắn sẽ không yếu hơn thiên nguyên cảnh trung kỳ, Hạ Vạn Kim nói. Nghe vậy, Hạ Chỉ Lam cùng Đồng Tố lặng lẽ thở dài một hơi. Thiên nguyên cảnh trung kỳ căn cứ vào việc Lâm Động và đánh bại Tống Thanh thì chắc là hắn có thể ứng phó được. Khi đám người Vạn Kim Thương Hội đang nói chuyện thì bên phía Huyết Lang Bang cũng đã chia tổ xong, ba đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra, đứng ở phía sau của Nhạc Sơn. Lâm Động đảo mắt nhìn ba người này, hai nam một nữ. Trong hai người, con trai có một người mặc áo trắng dáng dấp anh Tuấn. Trên khuôn mặt luôn nở nụ cười ôn hòa. Người này đứng ở chỗ này cực kỳ không hợp với sát khí mà đám người Huyết Lang Bang tạo ra. Một người con trai khác thì mặc áo xám có dáng dấp phổ thông, đối lập hẳn với người mặc áo trắng. Trông giống như một tên hộ vệ bình thường. Nhưng mà khi Lâm Động nhìn vào nam tử áo xám này, chẳng biết tại sao lông mày hắn lại nhíu lại. Nữ tử còn lại thì cũng được coi là xinh đẹp, nhưng còn kém Hạ Chỉ Lam một chút, nếu so sánh thì chỉ hơn Tạ Doanh Doanh một chút xíu mà thôi. Người mặc áo trắng kia là con của Nhạc Sơn, tên là Nhạc Phong. Hắn có thực lực thiên nguyên cảnh hậu kỳ, vô cùng nổi danh ở viêm thành này. Còn người con gái là muội muội hắn, Nhạc Linh, cũng có thiên phú ngạo nhân, thực lực cũng xấp xỉ huynh trưởng. Về phần người cuối cùng chắc là do Huyết Lang Bang tìm về, thiên nguyên cảnh trung kỳ, cũng không tệ lắm. Ở bên cạnh, Liễu Nghị cười nhìn Lâm Động nói. Lâm Động khẽ gật đầu, hắn đảo mắt nhìn vài lần vào nam tử áo xám, khi nhận ra người này không có gì đặc biệt mới thu hồi ánh mắt. Không nói nhiều nữa, ai đấu trận đầu. Trong lúc Lâm Động đang đánh giá ba người thì Nhạc Linh đã nói một câu tương đối kiêu ngạo, rồi cầm một cây trường tiên màu đỏ tiến lên hai bước, nhìn về phía đám người Lâm Động bĩu môi nói. Thấy Nhạc Linh ra sân, ánh mắt tất cả nhân mã bên Vạn Kim Thương Hội đều nhìn về phía Hạ Chỉ Lam. Hạ Chỉ Lam cũng cười một tiếng bước ra. Ra sớm để mất mặt sao? Hắc hắc, Hạ Chỉ Lam, đợi khi ngươi thua thì đừng có khóc. Nhạc Linh ngược lại ngang ngược kiêu ngạo, hình như có thù hận gì đó với Hạ Chỉ Lam thì phải. Hai nàng này vốn có ân oán, hơn nữa Vạn Kim Thương Hội và Huyết Lang Bang cũng chẳng hợp gì nhau. Lần này gặp mặt đương nhiên phải muốn hạ uy phong của đối phương. Nếu như đã chuẩn bị xong thì tranh đoạt tiên trì liền bắt đầu. Nhìn thấy hai nàng đã vào sân, những người còn lại lập tức lui về phía sau, tạo ra một khoảng trống tương đối lớn. Hừ. Sau khi tiếng nói kia hạ xuống, nguyên lực ba động hùng hậu không hẹn từ trong cơ thể hai nàng bùng lên. Nguyên lực giống như cuồng phong thổi bay toàn bộ lá cây trên mặt đất. Một cái bóng trường tiên màu đỏ xuyên thấu hư không, giống một con rắn đỏ như tia chớp vụt tới Hạ Chỉ Lam. Đối mặt với công kích không chút lưu tình của Nhạc Linh, Hạ Chỉ Lam hử lạnh một tiếng, ngọc thủ nắm chặt lại. Một thanh trường kiếm màu đỏ cũng hiện ra, nhẹ nhàng bước tới lao vào đánh đấm túi bụi. Hai nàng đều có thực lực thiên nguyên cảnh hậu kỳ, mà cũng là những nhân vật nổi danh ở trong thế hệ tiểu bối Viêm Thành. Lần này giao tranh tương đối là kịch liệt, bóng kiếm và bóng trường tiên giao nhau, phát ra những luồng kình phong mạnh mẽ, tạo thành những vết hẳn sâu trên mặt đất. Có thể nói là cuộc đấu của nữ nhân bình thường thì sẽ không quá gọi là mãnh liệt như của nam nhân tương đấu, tuy nhiên hai nàng này giống như có thù hận từ trước cho nên đánh nhau tương đối quyết liệt. Lâm Động nhìn chăm chú vào trận đấu, một lát sau mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Tuy nói hai người này đều có thực lực thiên nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng hiển nhiên là mức độ hùng hậu của chị Lam cao hơn Nhạc Linh một bậc. Trận đấu này nếu cứ tiếp tục kéo dài thì chênh lệch giữa hai bên sẽ được thể hiện rõ ràng. Trận tỷ thí này phần thắng của Hạ Chỉ Lam đương nhiên cao hơn một chút. Mà cũng đúng như Lâm Động dự đoán, thời gian qua đi, Nhạc Linh dần rơi xuống hạ phong, mà Hạ Chỉ Lam thì vẫn tấn công dữ dội. Thắng. Lâm Động nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng, ngay sau đó trong sân vang lên một tiếng kim loại va chạm. Trường tiên trong tay của Nhạc Linh bị Hạ Chỉ Lam xuyên qua khe hở, một kiếm đánh bay. Trường kiếm của nàng cũng dừng ở trước mặt của Nhạc Linh. Trận đầu tiên, Vạn Kim Thương Hội thắng. Người trọng tài được đôi bên mời tới lúc này cũng lên tiếng phán quyết. Nghe vậy Hạ Chỉ Lam mỉm cười, nhìn Nhạc Linh hắng giọng, sau đó xoay người đi về trận doanh của Vạn Kim Thương Hội. Nhạc Linh, trở về đi. Đối với việc Nhạc Linh bại trận, Huyết Lang Bang chủ Nhạc Sơn dường như không quá bất ngờ, chỉ lãnh đạm nói một câu, sau đó nhìn về phía thanh niên mặc áo trắng bên cạnh. Phong Nhi, con lên đi. Dạ. Nhạc Phong gật đầu cười chậm rãi đi lên, ánh mắt quét qua người Lâm Động một cái, sau đó chuyển hướng sang Liễu Nghị. Liễu Nghị, tới phiên ngươi rồi đây. Nhìn thấy Nhạc Phong chỉ tên điểm họ, Liễu Nghị cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó đi ra đứng trước mặt. Bàn tay nắm chặt, một thanh tinh thiết trường thương lao vút ra, cắm xuống đất, chắp tay nói, xin chỉ giáo. Không thể không nói Liễu Nghị là một nhân vật mà Đồng Tố và Hạ Chỉ Lam rất coi trọng. Hắn không chỉ có thực lực mà còn có phong độ. Điều này làm cho đám người bên Vạn Kim Thương Hội không ngừng gật đầu. Nhạc Phong cười nhạt, một thanh trường thương cũng xuất hiện, cánh tay run lên vô số hoa thương bay ra, kỹ thuật dùng thương của người này cực kỳ điêu luyện. Nhìn thấy kỹ thuật dùng thương của Nhạc Phong, sắc mặt Liễu Nghị trở nên nghiêm túc, hắn cũng hiểu rõ đối thủ này cực kỳ khó giải quyết, trong đám tuổi trẻ, số người mạnh hơn hắn rất ít có thể gặp được. Trận thứ hai bắt đầu. Sau khi trọng tài tuyên bố thì ánh mắt Nhạc Phong liền trở nên sắc bén, trường thương trong tay run lên, mấy đạo thương ảnh đồng thời đâm tới những vị trí yếu hại của Liễu Nghị. Phong toàn. Đối với thế công sắc bén của Nhạc Phong, Liễu Nghị cũng không dám chậm trễ, trường thương trong tay giống như một con rắn lao tới đối phương. Khi thấy một luồng đại lực từ trường thương đối phương chuyển tới, sắc mặt của Liễu Nghị hơi trầm xuống. Lần chiến đấu này còn kinh tâm động phách hơn trận của Hạ Chỉ Lam và Nhạc Linh nhiều. Hai người đều là hảo thủ chơi thương, trong lúc công thủ làm thương ảnh bay loạn khắp trời, ba động mạnh tới mức khiến người ta hít thở không thông. Nhìn hai đạo thân ảnh đang giao phong bắn ra vô số tia lửa, sắc mặt đám người bên Vạn Kim Thương Hội trở nên nghiêm túc và khẩn trương. Nếu như trận này Liễu Nghị có thể thắng được Nhạc Phong, vậy thì lần tranh đoạt tiên chỉ này Vạn Kim Thương Hội sẽ đạt được thắng lợi mà về. Lúc này Lâm Động cũng nghiêm túc nhìn vào hai thân ảnh giao đấu. Đây là lần đầu tiên hắn xem những người nổi danh trong tầng lớp trẻ tuổi giao thủ. Nếu như so sánh với họ thì bọn lôi lực ở Thanh Dương Trấn không đáng nói làm gì. Leng keng. Hai thanh trường thương giống như có mắt không ngừng tiếp xúc trên không trung, tia lửa bắn ra bốn phía. Đinh, mũi thương lại chạm vào nhau phát ra âm thanh thanh thúy, hai thanh trường thương đều rung lên, kinh lực tán phát ra làm hai người đều phải bật lui một bước. Vù, ở trong lúc thân ảnh đang bay ngược lại, ánh mắt Nhạc Phong đột nhiên biến đổi, nhanh chóng nhảy sang bên hai bước, dùng một tốc độ cực nhanh, mãnh liệt phất tay áo tấn công. Khi hắn phất tay, không khí quanh thân gào thét, vô số thương ảnh hội tụ lại với nhau, tạo thành một cơn lốc bóng thương. Sau khi được nguyên lực quán nhập, một ba động khiến tim người khác đập thình thịch cũng theo đó mà khuếch tán ra chung quanh. Trọng ảnh thương, tứ phẩm võ học. Nhìn thấy chiêu thức ác liệt của Nhạc Phong, sắc mặt đám người bên Vạn Kim Thương Hội đại biến, ngay cả sắc mặt Tô Tổng Quản cũng trở nên ngưng trọng. Trong ảnh thương có 4 tầng, tầng sau mạnh hơn tầng trước. Có người nói Nhạc Phong có thể thi triển ra 3 tầng đầu, uy lực này làm cho đám đồng lứa không ai đỡ được. Nghe thanh âm của Hạ Vạn Kim, Lâm Động cũng âm thầm gật đầu. Hắn có thể cảm giác sự bá đạo của thương này. Nếu đổi lại là hắn thì phải thi triển ra kỳ môn ấn tầng 3 mới có thể chống lại. Phong. Ở trong lúc nói chuyện thì gió xoáy do trường thương Nhạc Phong tạo ra đã hình thành một cột gió lao ra xung quanh, đập thẳng vào trường thương của Liễu Nghị. Một tiếng nổ vang dội, kinh phong khuếch tán thổi tung cả đất đá trên mặt đất. Liễu Nghị lui về mấy bước, nhưng hắn còn chưa kịp hít thở thì chiêu thức như vũ bão của Nhạc Phong lại kéo tới, buộc hắn phải chống đỡ kịch liệt. Phong. Hai tiếng kêu vang dội làm trái tim đám người Vạn Kim Thương Hội đập thình thịch. Bọn họ có thể nhìn thấy sau khi tiếp ba chiêu trọng ảnh thương của Nhạc Phong, cổ tay Liễu Nghị đã rách toạc, máu tươi chảy ra ròng ròng. Nếu chỉ là ba tầng đầu thì Liễu Nghị vẫn có thể ngạnh kháng một trận. Nhìn cảnh tượng này, đám người Hạ Vạn Kim cũng thoáng thở dài một hơi. Nhưng vừa nói xong thì Nhạc Phong lại cười một cách quỷ dị, thương ảnh trong tay ngưng tụ tạo thành một luồng gió xoáy, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, đập thẳng vào thân trường thương của Liễu Nghị. Phụt! Một kích cực mạnh này làm Liễu Nghị không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi, tinh thiết trường thương trong tay hắn đã bị đập cong. Nhìn Liễu Nghị phải lui hơn 10 bước mới đứng lại được, trong lòng Hạ Vạn Kim cùng đám người Đồng Tố hơi trầm xuống. Không nghĩ tới Nhạc Phong này lại có thể tu luyện tới tầng 4 của trọng ảnh thương. Cứ như vậy thì trận này Huyết Lang Bang thắng tỷ số hòa 1-1. Nghĩ đến đây, ánh mắt mọi người không hẹn cùng nhìn về phía của Lâm Động. Một thắng một bại rồi, cuộc diện trong sân đã trở nên căng thẳng, vô số ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người chưa xuất thủ, chính là Lâm Động và nam tử áo xanh kia. Lâm Động, tới phiên ngươi, cố lên nha. Hà Chỉ Lam tươi cười nhưng trên mặt vẫn có sự khẩn trương. Ánh mắt của nàng có chút phức tạp nhìn Lâm Động. Nếu như Lâm Động mà thua trận này, vậy thì Vạn Kim Thương Hội đã vô duyên với Đan Tiên Trì. Lâm Động khẽ mím môi, ánh mắt không chớp nhìn vào nam tử bình tĩnh đối diện, có diện mạo rất phổ thông kia, nhẹ giọng nói, ta sẽ cố gắng hết sức. Thực lực của tên kia chắc chỉ tương đương với Tống Thanh. Với bản lĩnh đánh bại Tống Thanh của ngươi, muốn thắng cũng không khó. Hà Chỉ Lam thấp giọng nói, có lẽ vậy. Lâm Động từ chối cho ý kiến, hắn luôn luôn nghĩ người nào nhìn càng bình thường thì bản lĩnh sẽ càng không đơn giản. Vì lần tranh đoạt tiên chỉ này, đành phải nhờ vào tiểu hữu. Hạ Vạn Kim nhìn về phía Lâm Động cười nói, Hạ hội trưởng, tiểu tử sẽ cố hết sức. Lâm Động cũng chắp tay, sau đó không nói thêm gì nữa, chậm rãi tiến vào trong sân. Đồng Tố, người mà muội tìm này có được không? Nhìn bóng lưng của Lâm Động, Hạ Vạn Kim nhíu mày thấp giọng dò hỏi. Muội nên hiểu là Đan Tiên Trì quan trọng như thế nào với chúng ta. Nếu Vạn Kim Thương Hội có được Đan Tiên Trì, thì trong vòng 2 năm Chỉ Lam có thể đột phá nguyên đan cảnh, thậm chí còn thừa năng lượng bồi dưỡng thêm mấy vị nguyên đan cảnh. Việc này sẽ khiến thực lực của Vạn Kim Thương Hội tăng nhiều. Bản lĩnh của hắn hơn Tống Thanh. Đồng Tố cười nhạt, nhưng nàng cũng không hiểu bản lĩnh thực sự của người này, cho nên không dám nói nhiều. Mong là như vậy. Đối với tính tình của cô em gái vợ này, Hạ Vạn Kim hiểu rất rõ, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Đã tới lúc này rồi thì còn biết làm gì. Sau khi Lâm Động đi vào trong sân, không ít người của Huyết Lang Bang đưa mắt nhìn hắn, nhưng ánh mắt này đều có chút nghi hoặc, hiển nhiên là bởi vì khuôn mặt này quá mức xa lạ. Ta nhớ lần ứng chiến này là một người khác, hình như là Tống gia Tống Thanh mới đúng, sao lại đổi thành người này? Ở bên cạnh của Nhạc Sơn, một vị lão giả gầy gò thấp giọng nói, muốn đổi thì đổi thôi. Nhạc Sơn tùy ý lắc đầu, sau đó nhìn về nam tử áo xám không nói câu gì, cười nói, Khương Lập, tới phiên ngươi. Được. Người gọi là Khương Lập kia khuôn mặt không chút biến đổi nói, nhớ kỹ ước định của chúng ta. Ha ha, yên tâm, nếu như huyết lang bang chúng ta có được đan tiên chỉ này, thù lao của ngươi sẽ không thiếu. Nhạc Sơn cười nói. Nghe vậy, Khương Lập lúc này mới cười, không nhanh không chậm tiến vào trong sân, đứng sửa sang lại áo bào, thản nhiên nói. Ta không luận bàn với ngươi, một khi đã ra tay là sẽ xuất thủ hết sức. Nếu như ngươi chưa chuẩn bị tốt thì hãy rời đi, ta nghĩ làm vậy sẽ tốt hơn. Đà Tạ đã nhắc nhở, Lâm Động cười chắp tay nhưng không lùi lại, liền đưa tay nói, mời. Khương Lập ngẩng đầu, nhìn Lâm Động một cái, sau đó vươn đôi tay gầy gò, dài một cách bất thường của mình ra. Đã như vậy thì chớ trách ta thủ đoạn độc ác. Nghe thấy Khương Lập lẩm bẩm, Lâm Động vừa định nói gì thì hai mắt đột nhiên giật giật, chỉ thấy mấy ngón tay của đối phương giống như đao phong, xuyên thấu qua không khí lao tới yết hầu của Lâm Động. Trên ngón tay mảnh khảnh của đối phương, nguyên lực hùng hậu ba động ngưng tụ thành luồng gió nhỏ, uy lực một chữ này cho dù sắt thép cũng bị xuyên thủng. Chỉ phong thật là ác liệt. Ở ngoài trận, mọi người thấy thế công của Khương Lập không khỏi kinh ngạc. Đối với thế tấn công của Khương Lập, sắc mặt Lâm Động cũng trở nên nghiêm túc, hai mắt hắn chăm chú nhìn Chỉ Phong đang tới gần. Khi còn cách người hắn chỉ một xích thì hắn mới như một con báo đột nhiên xuất thủ. Nguyên lực ngưng tụ ở lòng bàn tay của Lâm Động đánh thẳng vào Chỉ Phong của Khương Lập. Bàn tay của Lâm Động trượt lên đập vào mu bàn tay của đối phương. Nguyên lực hóa thành xảo kình hóa giải thế công của Khương Lập. Dựa vào tinh thần lực, hắn còn có thể cảm nhận được rằng thế tiến công của Khương Lập không chỉ dừng lại ở đó, cho nên hắn chỉ dùng xảo kinh để đơn giản hóa giải công kích của đối phương, chứ không ngạnh kháng. Xùy, nhưng mà Khương Lập đâu phải nhân vật tầm thường. Chiêu đầu tiên bị hóa giải, hắn không lùi mà tiến tới, 10 ngón tay như múa, kình phong sắc bén như mưa, bao phủ lên thân hình Lâm Động. Bá bá. Thấy thế tiến công của Khương Lập trở nên hung hãn, Lâm Động cũng không tránh không né, quyền thức biến đổi, những âm hưởng thanh thúy cứ vang lên liên tiếp. Lâm Động tu luyện thông bối quyền đã tới mức đăng phong tạo cực, khi thi triển ra thì quyền phong cuồn cuộn nhưng lại giản dị vô cùng. Thấy quyền thế như vậy, đám người Hà Vạn Kim đều cảm thấy kinh ngạc, tuy rằng thông bối quyền chỉ là nhất phẩm võ học phổ thông, nhưng mà tu luyện tới mức này thì vô cùng ít ỏi. Quyền ảnh cuồn cuộn khắp trời giống như tường đồng vách sắc, đơn giản hóa giải đi thế tiến công của Khương Lập. Phụ thân, Khương Lập kia hình như không chiếm được thượng phong. Nhìn thấy tình hình chiến đấu trên sân thì Nhạc Phong nhướng mày thấp giọng nói, hắn không hiểu vì sao Nhạc Sơn lại có lòng tin như vậy vào người kia. Cứ xem đi. Nhạc Sơn cười, hắn không có quá nhiều lo lắng bởi vì hắn có lòng tin vào bản lãnh của Khương Lập. Xèo, Chỉ Phong ác liệt xẹt qua nắm tay Lâm Động, nhưng âm thanh xèo xèo vang lên, bàn tay của Lâm Động đã có những vết máu nhàn nhạt, nhạt nhưng mới chỉ bị thương ngoài da mà thôi. Hơn nữa khi Chỉ Phong của Khương Lập bắn sượt qua tay Lâm Động thì Lâm Động cũng đấm vào ngực đối phương. Tuy rằng hắn có nguyên lực chống đỡ nhưng vẫn phải bật ngược về sau nửa bước. Ầm. Sau khi lùi về sau nửa bước, thân hình Khương Lập trở nên cứng đờ, hai mắt có những tia máu bắt đầu khởi động. Khi tia máu hiện lên trong mắt Khương Lập thì một áp lực khủng bố lập tức khuếch tán ra xung quanh. Loại nguyên lực ba động này không yếu hơn đám người Nhạc Phong, Hạ Chỉ Lam. Thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Nhìn thấy thực lực Khương Lập bất ngờ tăng vọt, đám người Vạn Kim Thương Hội sắc mặt đại biến, không ít người cả kinh kêu lên. Quả nhiên là ẩn tàng thực lực. Hà Vạn Kim chau mày, tình huống này hắn không muốn. Tình huống mà hắn không muốn nhất đã xuất hiện, không biết lần này là Huyết Lang Bang đã mời vị cao thủ trẻ tuổi này từ đâu tới. Tình huống của tên Khương Lập này có lẽ không giống như là che giấu thực lực mà giống như là đang vận dụng một loại bí pháp nào đó để kích thích tiềm lực của cơ thể bùng phát lên như vậy. Hà Chỉ Lam nắm chặt tay trong lòng cũng trở nên lo lắng. Thiên nguyên cảnh hậu kỳ ư? Ánh mắt Lâm Động biến đổi, hắn đúng là có chút ngoài ý muốn, sau đó lại khép hai ngón tay lại, nguyên lực hùng hậu ác liệt ngưng tụ thành kiếm phong, chớp mắt cùng tới Khương Lập. Ầm. Đối với thế tiến công của Lâm Động, Khương Lập cười lạnh một tiếng không nhượng bộ chút nào, hai ngón tay trực tiếp cũng điểm thẳng vào chỉ phong của Lâm Động. Bốn chỉ chạm nhau, nguyên lực mạnh mẽ bộc phát ra xung quanh, xùy. Khi bốn ngón tay chạm nhau, Khương Lập định lập tức bẻ gãy ngón tay của Lâm Động thì đột nhiên nhìn thấy hai mắt của Lâm Động như điện, một cỗ ba động vô hình như tia chớp bắn thẳng vào hắn. Tinh thần lực. Cảm được loại ba động này, Khương Lập cả kinh, vội vàng thôi động nguyên lực trong cơ thể ngưng tụ thành một vòng phòng ngự. Bộp. Tuy nói đã có nguyên lực phòng ngự, nhưng Khương Lập cũng không ngờ hết được sự mạnh mẽ của tinh thần lực. Đạo tinh thần lực này sau khi tiếp xúc với lớp nguyên lực phòng ngự, lực công kích đã giảm sút mấy lần nhưng vẫn có một số truyền vào trong đầu Khương Lập, làm hắn cảm thấy vô cùng đau đớn. Tinh thần lực thật mạnh. Cảm giác đau đớn trong đầu làm Khương Lập cảm thấy kinh hãi. Hắn giờ mới hiểu được, hóa ra không chỉ có mình ẩn tàng thực lực, mà người trước mặt này cũng còn lưu thủ. Thình thịch. Khi Khương Lập còn đang đau đớn thì một cỗ cuồng phong lao tới. Chỉ phong của Lâm Động lợi dụng thời cơ này xuất thủ. Hắn điểm một ngón tay, một cỗ kình lực mạnh mẽ truyền vào trong hai ngón tay Khương Lập. Răng rắc. Kình lực như nước chảy, hai ngón tay của Khương Lập lập tức cong lại giống như bị đập vào một bức tường cứng, hai ngón tay lập tức bị đánh nát. Dính một đòn như vậy làm Khương Lập bị chấn bay vọt ra sau, đập mạnh vào một tảng đá lớn, lực đạo còn mạnh tới mức làm tảng đá nứt thành mấy cái khe. Thắng rồi! Nhìn thấy tình hình đột nhiên biến đổi, đám người Vạn Kim Thương Hội reo lên vui mừng, sắc mặt của Hạ Chỉ Lam cũng vui vẻ. Vẫn chưa đâu! Nhìn thấy đám nhân mã bên mình vui mừng, mặt của Hà Vạn Kim vẫn nghiêm túc lắc đầu. Nghe thấy hắn nói như vậy, đám người Hạ Chỉ Lam kinh ngạc, vội vàng đưa mắt nhìn về phía Khương Lập. Chỉ thấy người này đang chậm rãi bò dậy, một mảng khí vụ màu đỏ ngưng tụ, có mùi tanh như máu. Khương Lập đứng dậy nhìn chằm chằm vào Lâm Động cách đó không xa, khàn giọng nói. Có thể ép ta đến mức này, ngươi đúng là có bản lãnh, nhưng mà tất cả phải chấm dứt ở đây. Suy... Một cỗ khí vụ màu đỏ như máu không ngừng ở trong cơ thể Khương Lập xì ra, sau đó ngưng tụ thành một tầng màu đỏ hơi mỏng ở quanh thân hình hắn giống như một lớp dịch máu. Hai bàn tay của hắn cũng bị hơi máu màu đỏ bao phủ, trông cực kỳ âm hàn. Biến hóa này chỉ xảy ra trong nháy mắt đã xong. Sau khi huyết vụ bao phủ toàn thân, khí tức của Khương Lập lại tăng lên một cách kinh khủng. Hiện giờ thực lực của Khương Lập đã là thiên nguyên cảnh hậu kỳ, nếu như tiếp tục thăng lên thì chính là tiểu nguyên đan cảnh. Hai cấp bậc này có sự chênh nhau là vô cùng lớn. Đây là... Nụ cười của Đồng Tố chậm rãi biến mất, nhìn Khương Lập nàng như nghĩ tới điều gì đó, trong đôi mắt đẹp hiện lên sự khiếp sợ. Là hóa huyết quy nguyên công. Hà Vạn Kim đứng bên cạnh dùng thanh âm trầm thấp nói. Hóa huyết quy nguyên công, đám người Hạ Chỉ Lam ngẩn người ra. Đây là một loại bí tịch công pháp cực kỳ tàn nhẫn. Phương pháp thi triển này khiến cho máu huyết trong cơ thể bốc hơi, làm cho thực lực tăng trưởng trong thời gian ngắn, nhưng mà di chứng của nó cực lớn. Hiện giờ thi triển, ít nhất tên Khương Lập này phải nằm nhà tĩnh dưỡng nửa năm mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Hà Vạn Kim chậm rãi nói. Vậy thực lực Khương Lập này có thể tăng tới mức nào? Hà Chỉ Lam vội vàng hỏi. Chắc là tiểu nguyên đan cảnh. Hà Vạn Kim cười khổ một tiếng. Tiểu nguyên đan cảnh. Nghe thấy Hạ Vạn Kim nói thế, đám người Hạ Chỉ Lam sắc mặt nhất thời có chút tái nhợt. Ai cũng biết thiên nguyên cảnh và tiểu nguyên đan cảnh chênh lệch vô cùng lớn. Bọn họ có thể ôm hy vọng Lâm Động chống lại Khương Lập ở trạng thái thiên nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng không hề hy vọng xa vời rằng Lâm Động có thể đánh bại Khương Lập khi ở thực lực tiểu nguyên đan cảnh. Loại chuyện này cho dù là bọn họ cũng không cách nào làm được. Trận này chắc là thua rồi. Sự mừng rỡ lúc trước bây giờ chẳng còn sót lại, đám người Hạ Chỉ Lam mặt như bị sương mù bao phủ, trông như đưa đám cả lũ với nhau. Nhìn thấy sĩ khí hạ xuống, Đồng Lỗ cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Làm gì có ai ngờ rằng trong ba trận thì Khương Lập lại là người mạnh nhất, thảo nào mà lúc đầu Nhạc Sơn lại chẳng có chút lo lắng, hóa ra hắn đã sớm biết tất cả. Người này hóa ra còn có thủ đoạn như vậy, vẫn là phụ thân cao minh. Ở bên huyết lang bang, Nhạc Phong kinh ngạc nhìn Khương Lập đang bị huyết vụ bao phủ, vui vẻ nói. Vất vả lắm ta mới nhờ được Khương Lập trợ giúp. Khi hắn thi triển ra hóa huyết quy nguyên công, thực lực sẽ đạt tới nguyên đan cảnh. Ở mức này chưa thể đứng đầu Viêm Thành, nhưng mà trong đám người trẻ tuổi thì không ai địch nổi. Đan Thiên Chỉ là của huyết lang bang chúng ta, Nhạc Sơn cười nói. Nhưng mà tiểu tử kia có thể ép Khương Lập tới mức này thì đúng là ngoài dự liệu của ta. Trong trận đấu có tinh thần lực ba động, nói không chừng người này là một vị phù sư. Vạn Kim Thương Hội đúng là có một chút năng lực tìm người. Cho dù như vậy thì bọn họ cũng vẫn bại mà thôi, Nhạc Phong cười nói. Ha ha, trách không được là mình vẫn có cảm giác cổ quái, hóa ra là vì nguyên nhân này. Trong lúc đôi bên khiếp sợ vì biến hóa của Khương Lập thì Lâm Động cũng kinh ngạc nhíu mày. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến một người sử dụng một biện pháp tự hại mình để làm thực lực tăng lên trong thời gian ngắn. Tiểu nguyên đan cảnh sau, Lâm Động mấp máy môi. Đây chính là lần đầu tiên hắn giao thủ với người ở đẳng cấp này. Lần trước ở Thanh Dương Trấn tuy nói hắn giết chết nhị ấn phủ sư Cổ Ảnh, nhưng mà trận thắng đó là nhờ có may mắn. Nếu không phải Cổ Ảnh xuất ra bản mệnh phù ấn, mà bản mệnh linh phủ của Lâm Động lại có chút cổ quái trực tiếp hấp thu đi tinh thần lực trong bản mệnh phù ấn của Cổ Ảnh, thì kết quả khó mà nói trước được. Nhị Ấn Phù Sư có thể cùng cường giả tiểu nguyên đan cảnh bình thủ, nhưng mà đây lại là lần đầu tiên Lâm Động giao chiến với một cường giả nguyên đan cảnh thực sự. Nhưng mà thời gian tu luyện vừa qua của Lâm Động cũng không phải bỏ không. Cho nên hiện giờ, cho dù hắn không sử dụng năng lực hấp thu kỳ dị của bản mệnh phù ấn, cũng có thể đánh bại cổ ảnh, cho nên hắn cũng không quá kiêng kỵ cường giả tiểu nguyên đan cảnh cho lắm. Có thể ép ta tới bước này, người có chết cũng không hối tiếc. Trong lúc Lâm Động đang suy nghĩ thì thân hình của Khương Lập đã bị hoàn toàn bao phủ trong một tầng huyết vụ, đôi mắt đỏ tươi như dã thú nhìn chằm chằm vào Lâm Động. Bị hai con mắt đỏ tươi này nhìn chằm chằm, Lâm Động lập tức cảnh giác, hắn cảm thấy sự nguy hiểm từ thân hình của Khương Lập. Trong lúc Khương Lập đang nhìn chằm chằm vào Lâm Động thì đột nhiên hắn tung ra một cước, cả người hóa thành một đạo thân ảnh đỏ như máu lao vút lên, tốc độ nhanh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Nhìn đạo hồng ảnh nhanh chóng tới gần, sắc mặt Lâm Động cũng trở nên nghiêm túc. Bằng vào sự cảm ứng của tinh thần lực, hắn có thể nắm được quỹ tích của Khương Lập, cho nên vội vàng di chuyển qua một bên. Suy. Ngay khi thân hình Lâm Động dịch chuyển, một đạo hồng quang xẹt qua chỗ hắn đứng. Một đạo cương khí sắc bén mang theo mùi máu tươi lướt qua, để lại một cây rãnh sâu trên mặt đất. Hừ. Một kích thất bại, hồng quang trong mắt Khương Lập càng đậm, huyết vụ cô đọng lại trong lòng bàn tay trực tiếp chém ngang ra. Mục tiêu chính là yết hầu của Lâm Động. Người này ra tay quả nhiên là độc ác. Tốc độ công kích của Khương Lập hiển nhiên là nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Hồng mang chỉ mới lóe lên thì đã tới gần yết hầu của Lâm Động. Thân hình Lâm Động lúc này đột nhiên bay lui ra phía sau, hai chân mở ra. Hai đạo hắc mang chẳng biết từ lúc nào huyền phủ dưới chân Lâm Động, nâng đỡ thân hình của hắn lên. Mượn nhờ tinh thần lực, thân pháp của Lâm Động cũng trở nên nhanh hơn. Hắn nhanh chóng rời khỏi phạm vi công kích của Khương Lập. Bản mệnh linh phủ trong Nê Hoàn Cung chấn động, một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ ngưng tụ trước mặt hắn. Tinh thần lực vô hình nhanh chóng ngưng tụ, chớp mắt biến thành một đạo gió xoáy hình cái mũi rồi. Tinh thần lực thật mạnh. Nhìn thấy Lâm Động có thể khống chế tinh thần lực tới mức này, Hạ Vạn Kim cùng Nhạt Sơn đều hơi kinh hãi. Muốn làm cho tinh thần lực ngưng tụ thành hình, Nhất Ấn Phổ Sư phổ thông không thể làm được. Khương Lập cũng cảm nhận được tinh thần lực ngưng tụ ở trước mặt Lâm Động, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc. Ngay sau đó hắn dừng chân, vỗ một chưởng lên tầng huyết vụ trước ngực. Sau đó tầng huyết vụ ở trên thân chậm rãi bị hòa tan. Khi huyết vụ bị hòa tan thì một dòng máu hội tụ trong lòng bàn tay Khương Lập, cánh tay hắn đỏ tươi như máu giống như cánh tay của Tu La. Cánh tay máu ngưng tụ, Khương Lập không để cho Lâm Động có thời gian, đầu gối hơi cong lại, sau đó giống một con ác lang, nhanh như tia chớp lao vào Lâm Động. Hóa huyết thủ, một tiếng quát chói tai, huyết ảnh trên đỉnh đầu bốc lên, ngay sau đó một đạo huyết sắc quang ấn chừng một xích xuất hiện trong bàn tay Khương Lập. Tiêm loa ba. Nhìn thấy đạo huyết tinh chi khí nhanh chóng vọt tới, trong mắt Lâm Động cũng hiện lên sự tàn nhẫn. Hắn quát khẽ một tiếng, đạo gió xoáy hình mũi dùi trước mặt đột nhiên xoay tròn, cuối cùng giống như độc long toản gào thét lao ra. Trong vô số ánh mắt nhìn chăm chú, huyết quang và đạo tinh thần lốc xoáy trực tiếp va chạm trên không trung. Ầm, một tiếng nổ lớn giống như tiếng sấm rền vang khắp ngọn núi, kinh phong lan tỏa thổi bay cây cối chung quanh. Mọi người vừa chống đỡ đạo kình phong kia vừa chăm chú nhìn vào giữa không trung. Ở nơi đó huyết quang và tinh thần lực sau khi va chạm đã nổ tung. Ầm một tiếng. Sau vụ nổ, một thân ảnh bay ngược ra phía sau, kêu lên một tiếng thảm thiết. Máu tươi từ trong miệng hộc ra, sắc mặt tái nhợt. Một dòng máu ở miệng vẫn không ngừng rỉ ra. Sau khi rơi xuống mặt đất còn làm nát mấy tảng đá mới dừng lại được. Khương Lập. Nhìn thân ảnh rơi xuống đất, ánh mắt mọi người đều kinh ngạc sững sờ, có những tiếng thất thanh kêu lên. Hiển nhiên đây là sự thực khó có thể tin. Trong những tiếng thất thanh đó, sắc mặt Khương Lập đột nhiên đỏ ửng, phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt hắn hiện lên sự độc ác. Nhưng mà ngay khi hắn định động thủ thì một đạo hắc mang lóe lên, hàn khí kéo tới làm cho hắn không dám nhúc nhích. Thân hình cứng ngắc, nhưng Khương Lập vẫn cố gắng duy chuyển ánh mắt, nhìn vào hai thanh đoản toa sắc bén đang kề ở trước cổ. Yết hầu của hắn giật giật, nếu hắn chỉ hơi chút động đậy, đoản toa sắc bén sẽ lập tức xuyên thủng yết hầu. Trước khi giao thủ hắn đã biết đối thủ của mình cũng chẳng phải thiện nam tín nữ gì. Nhìn hai thanh đoản tòa không nhúc nhích trước yết hầu của Khương Lập, đỉnh núi trở nên yên tĩnh, sắc mặt đám người Hạ Chỉ Lam trở nên vui vẻ. Cho dù thế nào các nàng cũng không ngờ tới, Khương Lập dù đã thi triển ra hóa huyết quy nguyên công khiến thực lực tăng mạnh, vậy mà vẫn có kết quả này. Bịch. Trong lúc đỉnh núi đang im lặng, một đạo thân ảnh chậm rãi hạ xuống đất, sau đó nhìn vị trọng tài đang trợn mắt kia, cau mày nói, tỷ thí kết thúc chưa? Kết thúc rồi. Nghe thanh âm của Lâm Động, vị trọng tài kia vội vàng gật đầu. Trận thứ ba, Vạn Kim Thương Hội thắng. Khi thanh âm tuyên phán của trọng tài vang lên, nhân mã hai bên đều rơi vào trong im lặng. Ngay sau đó thì bên phía Vạn Kim Thương Hội vang lên những tiếng hoan hô ầm trời. Kết quả này đã nằm ngoài dự liệu của mọi người. Không ai ngờ rằng, ngay cả khi Khương Lập sử dụng ra hóa huyết quy nguyên công để đề thăng thực lực của mình lên tới tiểu nguyên đan cảnh, nhưng mà vẫn bị Lâm Động đánh bại. Đồng Tố, ánh mắt của người đúng là lão luyện. Nguyên lực của Lâm Động không tính là mạnh, nhưng tinh thần lực của hắn lại cực kỳ mạnh mẽ. Căn cứ vào chiêu hắn vừa thi triển kia thì có lẽ đã ở vào trình độ của nhị ấn phủ sư. Hà Vạn Kim cũng vì thắng lợi ngoài dự đoán này mà tươi cười hớn hở, quay sang nhìn Đồng Tố bên cạnh cười nói. Nghe Hạ Vạn Kim nói vậy, Đồng Tố cũng mỉm cười, ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng cũng nổi sóng ba đào. Căn cứ theo lời của Nham Đại Sư thì thời gian Lâm Động tu luyện tinh thần lực chưa tính là nhiều, nhưng mà thực lực hiện giờ của hắn đã đạt tới nhị ấn phủ sư. Loại tốc độ này chỉ nghe thôi cũng đã rợn hết cả người. Tinh thần thiên phú của người này sợ rằng vượt xa dự liệu của Nham Đại Sư, thành tựu sau này sẽ vô cùng khủng bố. Trong đôi mắt đẹp của Đồng Tố trở nên nghiêm túc, thực lực hiện giờ của Lâm Động không tính là rất mạnh, nhưng tiềm lực của hắn thì chắc chắn không ai sánh bằng. Loại người này không thể kéo được họ về phe mình thì cũng không thể đắc tội. Đối với ánh mắt của mình, Đồng Tố luôn có lòng tin khá lớn. Sao hắn lại che giấu thực lực tốt tới như vậy? Hà Chỉ Lam nhìn thoáng qua Khương Lập, sau đó nhìn vào thiếu niên đang phát tán ra một loại khí thế mạnh mẽ ở giữa sân, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng đỏ hồng lên. Đương nhiên, đây chẳng phải là sự ngượng ngùng gì quả, chẳng qua là nàng nhớ lại những gì nàng nói với Lâm Động lúc trước, cái gì mà ba trận thắng hai, ngươi chẳng qua chỉ tới để xem biểu diễn mà thôi. Kết quả hiện nay và những lời nói lúc trước làm khuôn mặt Hạ Chỉ Lam nóng hổi, đây thực sự là tự mình tát vào mặt mình mà. Thua sao? Đối với sự mừng rỡ bên Vạn Kim Thương Hội thì bên Huyết Lang Bang lại yên tĩnh hơn rất nhiều, sắc mặt đám người Nhạc Sơn trở nên khó coi vô cùng. Vốn tưởng là trận này thắng dễ, vậy mà kết quả lại là thảm bại. Xem ra, tên tiểu tử này mới là con bài chưa lật của Vạn Kim Thương Hội. Ở bên cạnh Nhạc Sơn, một vị lão giả thấp giọng cười khổ nói. Tên tiểu tử kia có lai lịch gì? Nhạc Phong câu mày, thanh âm có chút lạnh lùng. Trong đám trẻ tuổi ở Viêm Thành, hắn đã có thể coi là một trong số người đứng đầu. Nhưng mà hắn không nắm chắc việc có thể chiến thắng một cường giả tiểu nguyên đan cảnh. Vậy mà lúc này Lâm Động lại làm được, điều này khiến cho hắn không cam lòng. Không biết, người này cực kỳ xa lạ, có thể hắn không phải người Viêm Thành. Nghe thấy đám người Nhạc Phong hỏi vậy, hai mắt Nhạc Sơn cũng híp lại, nhìn chăm chăm vào Lâm Động, trong mắt có hàn mang hiện lên. Nhạc Sơn bang chủ, hôm nay ba trận thắng bại đã phân, đà tạ nha. Khi Nhạc Sơn đang nhìn vào Lâm Động thì Hạ Vạn Kim đã chắp tay cười nhạt nói. Hắc hắc, Hạ hội trưởng đã mời được trợ thủ tốt. Nhạc Sơn cười lạnh nói, giống nhau mà thôi, nhưng hôm nay Vạn Kim Thương Hội chúng ta ba trận thắng hai, đan tiên trì này đã thuộc về Vạn Kim Thương Hội chúng ta sử dụng, điểm này thì Nhạc Sơn bang chủ chắc không có ý kiến gì chứ. Hà Vạn Kim cười nói. Nghe thấy Hà Vạn Kim nói thế, đám người Nhạc Sơn siết chặt tay lại, khuôn mặt của Nhạc Phong và Nhạc Linh thể hiện sự không cam lòng. Đan tiên trì đối với những người có thực lực thiên nguyên cảnh hậu kỳ như bọn họ mà nói là cực kỳ trọng yếu. Nếu cho bọn họ có thể hấp thu năng lượng trong đó, vậy thì thời gian đột phá tới nguyên đan cảnh sẽ rút ngắn đi mấy lần. Nhìn thấy hành động của đám người bên Huyết Lang Bang, đông đảo cao thủ của Vạn Kim Thương Hội cũng nắm tay vào vũ khí. Thế nào, Nhạc Sơn bang chủ lẽ nào không chịu nhận thua? Chuyện hôm nay rất đông thế lực trong Viêm Thành đều biết, nếu việc này truyền ra thì sợ rằng danh tiếng của Huyết Lang Bang sẽ có ảnh hưởng không nhỏ. Hà Vạn Kim vẫn ung dung, nhìn chằm chằm vào Nhạc Sơn, thản nhiên nói. Sắc mặt Nhạc Sơn biến ảo, sau một lúc lâu cười lạnh nói. Yên tâm, Huyết Lang Bang chúng ta đúng là đã thua. Phụ thân, nghe vậy Nhạc Phong không cam lòng kêu lên. Đi. Nhạc Sơn trầm giọng quát một tiếng vung tay lên, bảo hai người khênh Khương Lập lên rồi mang theo nhân mã xuống núi. Khi hắn đi ngang qua bên cạnh Lâm Động hơi dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua, đột nhiên cười nói. Vì tiểu hữu này có thực lực hơn người, Huyết Lang Bang chúng ta thua cũng không oan. Nếu như sau này có hứng thú tiểu hữu có thể tới Huyết Lang Bang chúng ta chắc chắn sẽ lấy lễ đối đãi. Tà tạ Nhạc Sơn bang chủ đã ưu ái. Đối với cường giả của Viêm Thành ở dạng hàng đầu như thế này, Lâm Động cũng không dám chậm trễ, chắp tay cười. Khi nhìn vào mắt của Nhạc Sơn, trong lòng hơi rùng mình, từ trong mắt người này hắn nhận ra một sự âm trầm. Xem ra bên ngoài thì người này biểu hiện ngông cuồng nhưng tâm cơ không hề kém. Thấy Tâm Động nói vậy, Nhạc Sơn cũng không nói thêm gì nữa, dẫn người của mình rời đi. Đám người Nhạc Phong thì dùng ánh mắt bất thiện nhìn Lâm Động. Đối với ánh mắt bọn họ, Lâm Động không thèm để ý. Tuy nói lần này có lẽ sẽ đắc tội với Huyết Lang Bang, nhưng vì đang tiên chỉ không có cách nào hơn. Đồng thời hắn muốn tận dụng cơ hội này, mượn hơi của Vạn Kim Thương Hội. Chuyện gì tới thì cũng phải tới, thu hoạch mới là trọng yếu. Khi đám người Huyết Lang Bang như thiểu triều rời đi, trên đỉnh núi trở nên trống trải hơn rất nhiều. Ha ha, lần tranh đoạt tiên chỉ này xin đa tạ sự tương trợ của Lâm Động tiểu hữu. Khi người Huyết Lang Bang rút lui, Hà Vạn Kim cười cười đi tới, thái độ hắn tốt hơn trước kia rất nhiều. Chỉ là làm tròn phận sự được nhờ vả mà thôi, Lâm Động cười nói. Yên tâm, nếu như ta đã đáp ứng cho người hấp thu năng lượng trong đan tiên chỉ, vậy thì sẽ không đổi ý. Đồng tớ bước chân nhẹ nhàng tới thản nhiên nói. Nghe được câu nói này của nàng, Hà Vạn Kim giật mình nhưng cũng không nói gì thêm. Thực lực của Lâm Động đúng là để cho Hà Vạn Kim hay Vạn Kim Thương Hội phải lưu tâm. Đồng tố đi tới vách núi, đám người Vạn Kim Thương Hội đi theo. Lâm Động cũng cảm giác được sự nồng đậm của âm dương nhị khí từ trong cái hồ kia phát ra. Lúc ta phát hiện ra Tống Thanh ở đây, lúc ta phát hiện ra cái hồ này, ở đây còn có một con yêu thú cực kỳ lợi hại thủ hộ. Ta chiến đấu với nó một hồi lâu nhưng không thể đẩy lùi nó, mà còn bị Nhạc Sơn phát hiện. Hai người chúng ta phải liên thủ mới khiến con yêu thú kia trọng thương bỏ chạy. Nhưng mà cũng chính vì như vậy mới có lần tranh đoạt này. Hà Vạn Kim đứng bên cạnh đan tiên chỉ, thở dài cảm khái. À, nghe vậy Lâm Động có một suy nghĩ. Yêu thú gì mà lợi hại tới mức cần hai vị cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn mới có thể đánh lui. Năng lượng của đan tiên chỉ này chúng ta đã thăm dò qua. Nó chỉ đủ cho bốn người hấp thu. Nếu như Đồng Tố đã đồng ý cho Lâm Động tiểu hữu đi vào trong, vậy thì danh sách bốn người này sẽ là Chỉ Lam, Liễu Nghị, Lâm Động cùng với Hạ Sư. Nhìn đan tiên chỉ, Hà Vạn Kim nhanh chóng đưa ra quyết định. Ba người đầu tiên thì đều là người tham gia tỉ thí, người cuối cùng là một người rất có danh vọng trong Vạn Kim Thương Hội. Đối với danh sách này, người của Vạn Kim Thương Hội chẳng ai phản đối. Nếu không có Lâm Động nghịch chuyển cục diện thì người phải rời đi chắc chắn là Vạn Kim Thương Hội bọn họ. Cho nên cho dù Hạ Chỉ Lam cũng không dám nói gì, hiển nhiên là nàng công nhận thực lực và sự cống hiến của Lâm Động. Bốn người các ngươi tiến vào trong đan tiên chỉ thì đừng đi sâu quá. Cái đan tiên chỉ này không rộng nhưng lại rất sâu, mà càng xuống sâu thì hàn khí càng mạnh. Để tránh khỏi những điều không may thì các ngươi không nên vào quá sâu. Ta sẽ ở nơi này cảnh giới. Về phần các ngươi đạt được bao nhiêu lợi ích trong đan tiên chỉ thì phải trông vào tạo hóa của từng người. Nghe thấy Hà Vạn Kim nói thế, bốn người thâm Lâm Động cũng gật đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn vào cái hồ có âm dương nhị khí. Ha ha, nếu đã rõ, vậy thì vào đi. Hà Vạn Kim cười rồi ngồi xếp bằng ở tảng đá bên cạnh, đám nhân mã còn lại của Vạn Kim Thương Hội phân tán ra cảnh giới. Phù, người đầu tiên tiến vào đan tiên chỉ đương nhiên là Hạ Chỉ Lam, chỉ thế nàng đem nguyên lực vận chuyển quanh thân. Trông nó giống một tầng cát mỏng, sau đó trực tiếp tiến vào trong đan tiên chỉ. Thấy Hạ Chỉ Lam tiến vào, cái hồ âm dương nhị khí kia hình thành một dòng khí lưu nhỏ bắt đầu tiến vào trong cơ thể của Hạ Chỉ Lam. Hiển nhiên là nàng đã bắt đầu hấp thu. Mà nhìn thấy cảnh tượng này, Liễu Nghị cùng với người tên là Hạ Sư cũng vội vã kích động tiến vào trong. Năng lượng của cái hồ này có hạn, nếu như chậm thì chẳng phải là uống nước đục hay sao? Nhìn thấy hai người cũng khẩn cấp tiến vào trong, Lâm Động cũng học theo cách của Hạ Chỉ Lam, đem nguyên lực trải rộng quanh thân rồi tiến vào trong đan tiên chỉ. Phù! Khi bốn người Lâm Động tiến vào đan tiên chỉ, những dòng khí lưu ở trong đan tiên chỉ nhanh chóng hình thành những dòng chảy, tiếng nước chảy ầm ầm bên dưới nhanh chóng vang lên. Âm dương nhị khí tinh thuần này thật là mạnh. Lâm Động tiến vào đan tiên chỉ lập tức cảm nhận được năng lượng hùng hồn của cái hồ nước này. Đây là lần đầu Lâm Động gặp phải loại năng lượng mạnh mẽ như thế này. Thảo nào đan tiên chỉ này có thể giúp cho con người giảm bớt đi thời gian tiến vào nguyên đan cảnh. Lúc này trong lòng Lâm Động cũng thoáng có một chút hiểu ra. Cũng nên nhanh chóng đi hấp thu năng lượng mà thôi. Thực ra thì cũng đây là lần đầu tiên Lâm Động gặp được một cái cảnh tượng kỳ lạ như vậy. Ở trong cùng một cái hồ nước mà phân nửa thì là do nước sôi bùng bục, còn phân nửa thì nước lại đóng thành băng. Ánh mắt hắn đảo một vòng phát hiện ba người Hạ Chỉ Lam đang phiêu phủ nhắm mắt tiến vào trạng thái tu luyện. Một cỗ hấp lực mạnh mẽ không ngừng từ trong cơ thể ba người tuôn ra, hấp thu âm dương nhị khí vào cơ thể. Nhìn thấy ba người tranh thủ từng giây để hấp thu năng lượng đan tiên chỉ, Lâm Động cũng không chậm trễ ngồi xếp bằng, vận chuyển những kinh mạch đã được thanh nguyên công đả thông. Một cỗ hấp lực tuôn ra hấp thu những luồng âm dương nhị khí tinh thuần và nồng đậm. Không thể không nói là năng lượng ở đan tiên chỉ mạnh hơn bên ngoài không biết bao nhiêu lần. Lâm Động mới chỉ hấp thu mà đã cảm nhận được từng đạo khí tức ôn nhu từ trong hồ thẩm thấu ra, dọc theo những luồng kinh mạch đã được đả thông, chui vào trong cơ thể Lâm Động. Ở dưới sự hấp thu này, Lâm Động có thể cảm nhận được nguyên lực trong đan điển tăng trưởng một cách rất khả quan. Không hổ là đan tiên trì. Nhìn thấy nguyên lực trong đan điển tăng trưởng, trên mặt Lâm Động hiện lên sự vui mừng. Nhưng nó chẳng duy trì được bao lâu thì hai hàng lông mày hắn nhíu lại. Hắn phát hiện tốc độ hấp thu năng lượng trong đan tiên trì của hắn kém xa ba người hạ chỉ lam. Cách thành nguyên công đáng chết này đúng là đồ vô dụng. Phát hiện tình huống này, Lâm Động không khỏi có chút tức giận. Cho tới bây giờ hắn mới nhận ra là công pháp bí tịch cao cấp trọng yếu như thế nào đối với việc tu luyện nguyên lực. Mặc dù hắn đã thi triển thanh nguyên công tới cực hạn, nhưng tốc độ này vẫn kém xa với ba người bên cạnh. Dùng tinh thần lực để quan sát, hắn có thể phát hiện quanh thân Hạ Chỉ Lam có tới 15 dòng hấp lực, Liễu Nghị có 12 dòng, thậm chí Hạ Sư có 10 dòng. Điều này chứng minh công pháp bí tịch họ tu luyện có hiệu quả đả thông kinh mạch tốt hơn thanh nguyên công của hắn, bởi vì lúc này hắn chỉ có 7 đường kinh mạch được đả thông. Lần sau nhất định phải kiếm một bộ công pháp bí tịch thật tốt. Lâm Động cắn răng, trong lòng đã hạ định chủ ý, cho dù phải trả giá như thế nào cũng phải kiếm được một bộ công pháp bí tịch cho ra cái hồn. Nhưng mà hiện giờ hắn chỉ có thể chấp nhận dùng loại tốc độ rùa bò này để hấp thu. Tàn Bạo liếc mắt nhìn ba người Hạ Chỉ Lam, Lâm Động rất không cam lòng. Hắn mạo hiểm đắc tội với Huyết Lang Bang, vậy mà vào trong đan tiên trì rồi, lại không bằng người khác. Hắc hắc, tiểu tử kia, có muốn đẩy nhanh tốc độ hấp thu âm dương nhị khí hay không? Trong lúc Lâm Động đang nghiến răng nghiến lợi thì đột nhiên có một đạo thanh âm quen thuộc vang lên trong đầu hắn. Đột nhiên trong đầu mình có giọng nói làm Lâm Động giật mình hoảng sợ, nhưng ngay sau đó bàn tay phải hắn nắm lại, hắn có thể cảm nhận được đây là thanh âm của Tiểu Điêu nằm ở bên trong thạch phủ thần bí. Đừng có ngạc nhiên, muốn đẩy nhanh tốc độ thì đem tinh thần lực thẩm thấu vào thạch phủ là được. Nghe vậy, Lâm Động giật mình đem một tia tinh thần lực chui vào thạch phủ, dùng ý niệm nói, người có thể giúp ta sao? Nói nhảm, thanh âm không chút khách khí của Tiểu Điêu truyền tới. Sao tự dưng lại có lòng tốt như vậy? Lâm Động cảm thấy có chút hoài nghi. Tiểu Điêu này tuy rằng lai lịch thần bí khiến hắn cực kỳ cảnh giác, từ lúc bị phát hiện cho tới bây giờ, con trồn này chưa từng chủ động yêu cầu hỗ trợ. Hắc hắc, Điêu gia đương nhiên không phải là người tốt. Ta có biện pháp giúp ngươi đẩy nhanh tốc độ hấp thu âm dương nhị khí ở đây, nhưng mà sau khi xong thì ngươi phải giúp ta một chuyện. Tiểu Điêu cười quái dị nói. Ngươi chẳng phải nói là mình không có lực lượng gì đó sao? Lâm Động mặt không đổi sắc hỏi lại. Chỉ có một loại pháp môn khiến người có thể đẩy nhanh tốc độ hấp thu mà thôi, còn làm thế nào thì phải tùy thuộc vào chính ngươi. Vậy ngươi muốn ta giúp ngươi chuyện gì? Lâm Động đảo tròng mắt, không có đồng ý ngay mà hỏi ngược lại. Sâu trong cái hồ này ta cảm nhận được một thứ, lát nữa chỉ cần ngươi vào trong đó xem một chút thôi, Tiểu Điêu nói. Có cái gì? Thứ gì vậy? Lâm Động sửng sốt nhanh chóng hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, ta mới chỉ cảm ứng được nó một chút, còn cụ thể là cái gì thì phải lát nữa vào trong đó mới biết. Người có làm hay không? Nếu như còn do dự thì năng lượng trong hồ sẽ bị ba tên kia hấp thu hết. Tiểu Điêu thúc giục. Sắc mặt của Lâm Động hơi biến ảo, nhìn thoáng qua ba người Hạ Chỉ Lam đang điên cuồng hấp thu năng lượng trong đan tiên chỉ, cuối cùng cắn răng gật đầu. Được, ta đồng ý. Ok. Ngay khi Lâm Động gật đầu, trong đầu hắn xuất hiện một loại tin tức. Hóa khí tinh toàn. Tinh thần bí kỹ xuất hiện trong đầu Lâm Động là một loại tinh thần bí kỹ, nhưng mà hắn không biết nó có cấp độ gì. Lâm Động cân nhắc một chút, sau đó trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc thì thào. Tinh thần lực lại có thể sử dụng như vậy sao? Quả nhiên là kiến thức của mình còn quá mức hạn hẹp. Hóa khí tinh toàn này không có lực công kích, thứ này chỉ dùng để phụ trợ. Nó có một pháp môn đặc thù ngưng tụ tinh thần lực thành những dòng xoáy tinh thần lực. Tốc độ hấp thu của dòng xoáy này vượt xa so với tốc độ của thanh nguyên công. Muốn ngưng tụ ra hóa khí tinh toàn này không khó, chỉ cần cân đối một số huyệt vị trong cơ thể, sắp xếp theo một ít vị trí đặc thù. Điều đó sẽ làm đảo lộn sự vận chuyển nguyên lực trong cơ thể. Dựa theo tin tức mà Tiểu Điêu truyền cho, Lâm Động chỉ cần hơi điều chỉnh một chút, một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ trong nơi hoàn cung đã truyền ra. Luồng tinh thần lực này ngưng tụ ở gần chỗ đan điền, sau đó bị Lâm Động khống chế ngưng tụ thành một dòng xoáy. do đó mới tiếp cận với phương pháp tu luyện này, cho nên hai lần đầu tiên Lâm Động ngưng tụ thất bại, đợi tới lần thứ ba hắn mới ngưng tụ thành công hóa khí tinh toàn. Ông khi mà hóa khí tinh toàn ngưng tụ thành công, một tiếng thanh thúy truyền ra, ngay sau đó cái dòng xoáy kia xoay tròn với tốc độ cực nhanh, một cỗ hấp lực cũng theo đó mà tuôn ra, hấp thụ âm dương nhị khí trong hồ. Ào! Khi hấp lực từ trong cơ thể Lâm Động bạo phát, âm dương nhị khí trong hồ lập tức rít lên. Những đạo âm dương nhị khí hùng hậu mà mắt thường có thể nhìn thấy từ trong mặt hồ bốc lên, cuồn cuộn không ngừng tiến vào dòng xoáy tinh thần bên cạnh đan điền của Lâm Động. Mặt hồ lúc này rung chuyển, những đạo năng lượng tinh thuần lấy Lâm Động làm trung tâm không ngừng bị hút vào cơ thể hắn. Người này, đồng tính đột nhiên xảy ra làm ba người chỉ làm giật mình tỉnh giấc, đợi khi họ nhìn thấy Lâm Động dùng một phương thức khủng bố đang cướp đoạt năng lượng trong đan tiên trì, họ mới giật mình. Hà Chỉ Lam giận tới mức mắng khẽ một tiếng, ngay sau đó vội vàng vận chuyển công pháp của mình tới cực hạn. Nếu không thì sợ rằng toàn bộ năng lượng trong đan tiên trì sẽ bị một mình Lâm Động hút hết. Nhưng mà ba người tăng cường hấp thu cũng chẳng ảnh hưởng là mấy tới Lâm Động, hắn cũng không để ý tới họ mà cố gắng vận chuyển dòng xoáy tinh thần, tham lam hấp thu năng lượng trong đan tiên trì. Trải qua một thời gian hấp thu điên cuồng, đan điền của Lâm Động nguyên lực tăng trưởng mạnh mẽ. Mà khi nguồn nguyên lực bên trong nhanh chóng lớn mạnh thì một loại lực lượng mạnh mẽ cũng lan tràn khắp cả tứ chi bách hải, thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Cảm nhận được sự biến hóa đột ngột, trong lòng Lâm Động hiện lên sự vui mừng. Mượn năng lượng của đan tiên trì, hắn đã thành công tiến vào cảnh giới thiên nguyên cảnh hậu kỳ. Hắc hắc. Tuy nói thành công tiến vào thiên nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng hắn vẫn không có dừng tay. Ngưng tụ nguyên đan đâu phải là chuyện đơn giản. Lợi lộc ở trong này tốt như vậy, đương nhiên phải nắm chặt. Hấp thu càng nhiều âm dương nhị khí tinh thuần thì sẽ càng rút ngắn đi thời gian ngưng tụ nguyên đan, thậm chí có thể đề thăng phẩm chất của nguyên đan lên. Tham lam hấp thu năng lượng trong vòng nửa giờ, Lâm Động cảm nhận được nguyên lực trong đan điền không thể nào tăng trưởng nữa. Lúc này, hắn vẫn không chịu ngừng tay. Tinh thần khẽ động liền đem dòng xoáy tinh thần này tán vào trong hóa khí tinh toàn. Tuy rằng nó không có lực công kích, nhưng mà có tác dụng không nhỏ đối với việc tu luyện nguyên lực. Tiểu tử, người hấp thu thì hấp thu, nhưng nên để lại một chút. Ngay lúc Lâm Động dừng tay, thanh âm của Tiểu Điêu lại vang lên. Yên tâm. Ta đã đáp ứng ngươi thì sẽ không đổi ý. Lâm Động cười đáp lời, sau đó cúi đầu nhìn sâu vào trong đan tiên trì. Đối với đồ vật thần bí có khả năng hấp dẫn Tiểu Điêu, Lâm Động cũng có hứng thú không nhỏ. Thời gian mà ba người Hạ Chỉ Lam dừng lại chắc còn khá lâu, chúng ta nên tranh thủ thời gian này tiến vào đó xem một chút. Lâm Động nhìn thoáng qua ba người vẫn còn đang đắm chìm trong việc hấp thu, hắn hơi trầm ngâm nhưng cũng không chần chờ, thân hình nhoáng lên một cái khởi động nguyên lực, thân hình như một con cá lẻn sâu vào phía trong của đan tiên trì. Đi sâu vào trong đan tiên trì này cũng không thuận lợi như Lâm Động tưởng tượng, đường đi rất khó, hơn nữa có nhiều ngã rẽ, dòng nước không ngừng từ những ngã rẽ này tuôn ra mạnh mẽ, ào ạt. Hàn khí thật lạnh. Càng đi vào trong, Lâm Động càng cảm nhận được loại hàn khí lạnh thấu xương. Xem ra đúng như lời nói của Hạ Vạn Kim, phía dưới đan tiên trì này có hàn khí cực hàn. Nguyên lực hùng hậu từ trong đan điển tuôn ra, vây kín thân hình Lâm Động, lúc này hắn mới cảm thấy đỡ lạnh hơn một chút. Càng vào sâu trong đan tiên trì thì địa hình càng phức tạp, cứ cái đà này ta sẽ không chống đỡ được lâu. Lúc này Lâm Động truyền giọng nói của mình vào trong thạch phủ. Nhanh, đi về phía bên phải. Thanh âm của Tiểu Điêu rất gấp gáp. Nghe vậy Lâm Động quay đầu nhìn thoáng qua, cái ngã rẽ tối đen như mực, đành cắn răng một cái giống như một con cá chui sâu vào bên trong. Sau khi chui vào trong cái ngã ba này không lâu, cảm giác lạnh dường như bớt đi một chút, hắn cảm thấy hơi bị kinh ngạc. Mau tới đó nhanh đi. Thanh âm của Tiểu Điêu có chút hưng phấn. Nghe Tiểu Điêu nói thế, tốc độ Lâm Động lại chậm lại, hắn cảnh giác nhìn ngắm, nguyên lực trong cơ thể bắt đầu khởi động. Cái vật kia đến tột cùng là gì hắn không biết, cho nên phải cẩn thận. Sau một thời gian hắn giảm tốc thì ngã rẽ tối đen nổi lên những điểm sáng nhàn nhạt, tầm nhìn đột nhiên lại rộng hơn rất nhiều. Phốc, một thanh âm rất nhỏ vang lên khiến cho Lâm Động chú ý, hắn cảm thấy nước hồ đột nhiên biến mất mà hắn lúc này lại đã ở trong một cái sơn động ướt át. Sơn động diện tích cũng không lớn, có một lối vào duy nhất, đó chính là cái gốc cây mà Lâm Động vừa mới chui vào. Nhưng mà cái kỳ dị đó chính là nước hồ, nó hình như là bị một lớp vô hình ngăn chặn ở ngay phía cửa động. Lâm Động kinh dị nhìn vào sơn động này, hiển nhiên là hắn cũng không ngờ tới, ở dưới đáy tiên trì mà lại có một chỗ kỳ lạ như thế này. Hắn thoáng đánh giá sơn động này một chút, sau đó nhìn chằm chằm vào vị trí trung ương của sơn động. Ở nơi đó có một chùm ánh sáng màu xanh đậm đang yên tĩnh lơ lửng trên không trung. Lâm Đồng cảm thấy dường như có một con rắn nhỏ đang du động trong đó. Nhìn chùm ánh sáng màu xanh đậm này, sắc mặt Lâm Động trở nên nghiêm túc. Hắn có thể cảm giác được thứ này ẩn chứa một cỗ năng lượng cực mạnh. Đây là cái gì? Lâm Động cẩn thận từng ly từng tí hỏi tiểu điêu trong thạch phù. Bích thủy yêu mãng, nói một cách chính xác thì nó là yêu linh của bích thủy yêu mãng. Trong thanh âm của tiểu điêu ẩn chứa một sự hưng phấn khó lòng che giấu. Yêu linh? Nghe thấy tiểu điêu nói thế, da đầu của Lâm Động tê dại. Tuy rằng hắn không biết bích thủy yêu mãng này mạnh cỡ nào, nhưng hắn cũng biết thì phàm là yêu thú có thể ngưng tụ được ra yêu linh đều là những con có thực lực cực kỳ châu chó. Với lực lượng như hắn thì chỉ trong nháy mắt đã bị nó bóp chết ngay. Đừng sợ, đừng sợ. Yêu linh này đã bị thương, hơn nữa linh trí lại không cao, rất dễ đối phó. Dường như cảm thấy Lâm Động đó có ý định rút lui, tiểu điêu vội vàng trấn an. Vậy hiện tại nó mạnh cỡ nào? Lâm Động không có tin tưởng vào lời của con chuột này, liền lật lại hỏi. Ách! Tiểu điêu phân vân một lát, sau đó đắn đo nói, chắc là tương đương với nguyên đan cảnh đại viên mãn của nhân loại các ngươi. Còn mẹ ngươi! Nghe thấy tiểu điêu nói thế, Lâm Động nhịn không được chửi một câu. Bích thủy yêu mãng này chỉ là dạng yêu linh bị thương mà đã có sức mạnh tương đương với cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn. Nếu mà nó ở trạng thái bình thường thì chẳng phải tương đương với cường giả tạo hóa tam cảnh con gì. Vậy mà nói là dễ đối phó sao? Đi! Vừa nghĩ tới con yêu thú trong chùm sáng kia, trong lòng Lâm Động có chút bất an, không hề nghĩ ngợi muốn bỏ trốn. Hắn đương nhiên biết là mình hiện giờ không có thực lực gì của cường giả nguyên đan cảnh đại viên mãn. Đừng đừng, ngươi có nhìn thấy đồ vật phía sau chùm ánh sáng xanh kia không? Nhìn thấy Lâm Động muốn bỏ chạy, tiểu điêu nóng này, bây giờ nó vô cùng cần những yêu linh khác để tăng cường thực lực. Nghe thấy tiểu điêu lại câu dẫn, Lâm Động đành liếc mắt nhìn chùm sáng phía sau. Ở nơi đó có ba hạt châu, hai cái màu đen trắng tỏa ra ánh sáng êm dịu, lơ lửng trên không trung. Mặc dù là cách nó tương đối xa, Lâm Động vẫn cảm nhận được âm dương nhị khí vô cùng tinh thuần từ nó phát ra. Loại năng lượng tinh thuần này cho dù năng lượng bên ngoài của đan tiên trì cũng không thể so sánh được. Đấy là cái gì? Đối với loại năng lượng này, Lâm Động có chút động tâm liền hỏi. Đấy là âm dương châu, đây mới là bảo bối chính thức của đan tiên trì. Chúng nó là kỳ vật mà cái hồ này phải ngưng tụ trong nhiều năm mới có được. Âm dương nhị khí mà người hấp thu bên ngoài sẽ không bằng 1/10 của nó. Hơn nữa độ tinh thuần không cách nào so sánh. Nếu như người có âm dương châu này thì điêu ra đảm bảo trong vòng nửa năm. Mà không, chỉ trong vòng 3 tháng người có thể thành công tiến vào nguyên đan cảnh. Tiếng của tiểu điêu trở nên gấp gáp. Ạch! Nghe vậy, trái tim của Lâm Động đập thình thịch, ánh mắt hắn nóng bỏng nhìn chằm chằm vào ba hạt châu có hai màu trắng đen giao nhau kia. Nhưng một lát sau, hắn chậm rãi lắc đầu. Âm dương châu này tuy rằng rất quý giá, nhưng cái mạng nhỏ của hắn càng quý hơn. Và nhất tới lúc cuối cùng kinh động yêu linh của bích thủy yêu mãng, thì chỗ này đúng là sẽ là nơi táng thân của hắn. Ta đánh không lại cái yêu linh này, hay là thôi đi, Lâm Động bất đắc dĩ nói. Người đánh không lại, nhưng ta có thể, tiểu điêu cười hăng hắc. Người chẳng phải nói là người không có lực lượng gì sao? Nghe tiểu điêu nói thế, Lâm Động nhất thời hoài nghi. Hiện giờ thì lực lượng của ta không nhiều, cho nên phải mượn nguyên lực trong cơ thể ngươi, tiểu điêu nói. Hiện giờ ta mới có thực lực thiên nguyên cảnh hậu kỳ, cho dù đem nguyên lực cho ngươi mượn cũng đâu phải đối thủ của yêu linh. Lâm Động nhíu mày, hắn cảm giác biện pháp này không ổn. Hắn không muốn giao cái mạng nhỏ cho con chuột này. Hắc hắc, người cũng quá coi thường thủ đoạn của bộ tộc thiên yêu điêu ta. Cho dù hiện giờ thực lực của ta chỉ bằng 1/1000 thời kỳ toàn thịnh, nhưng mà chẳng có gì khó khăn khi giải quyết một con bích thủy yêu mãng, tiểu điêu khinh thường nói. Lâm Động có chút chần chờ, thiên yêu điêu là cái gì hắn còn không biết, nhưng mà con chồn này đúng là không giống chồn thường, yêu thú bình thường đâu có thông minh đến vậy. Ta nói cái tên tiểu tử này, sao lại lè mè như vậy? Làm đại sự thì phải phiêu lưu. Nếu như người nói cho những tên ở bên ngoài kia biết nơi này có bề viên âm dương châu, thì điêu ra ta dám cam đoan với ngươi sẽ có vô số người đỏ mắt mà lao xuống chém giết lẫn nhau để tranh đoạt. Nhìn thấy Lâm Động không dám quyết định, tiểu điêu cũng nóng nảy mắng một câu tiếc hận. Lâm Động đảo cặp mắt trắng dã, tuy rằng hắn biết con trồn này có chút khoác lác, thế nhưng từ năng lượng tinh thuần của âm dương châu đang phát ra thì có thể thấy thứ này đúng là không phải vật tầm thường. Được được, thử một lần, ta phải làm như thế nào đây? Sau khi trầm ngâm, Lâm Động rốt cuộc cắn răng một cái, tiểu điêu nói không sai, làm đại sự thì phải phiêu lưu, vì ba viên âm dương châu thì có liều cũng đáng. đem nguyên lực quán nhập vào thạch phù, còn chuyện còn lại cứ giao cho ta. Mấp máy môi, nếu đã hạ quyết tâm lâm động cũng sẽ không do dự. Tinh thần vừa động, nguyên lực bên trong đan điển tuôn ra, nhập vào bên trong thạch phù trên lòng bàn tay phải. Ông... Khi có một lượng nguyên lực lớn quán nhập, thạch phù kêu lên một tiếng ông ông, sau đó quang mang chớp động, một cái hư ảnh xuất hiện trên lòng bàn tay Lâm Động, nó chính là Tiểu Điêu. Hấp thu một số lượng lớn nguyên lực của Lâm Động, thân thể Tiểu Điêu trở nên đen nhánh. Hiện giờ quan sát Tiểu Điêu, Lâm Động mới phát hiện nó đúng là không phải chuột. Ở trán của nó có một loại phù văn cực kỳ nhỏ mờ nhạt, trông giống như một loại phù văn thần bí cổ xưa nào đó. Xong chưa? Sau khi đem nguyên lực quán nhập vào trong thạch phù, sắc mặt Lâm Động trở nên tái nhợt hỏi. Rồi, Tiểu Điêu gật đầu, trong đôi mắt đen nhánh hiện lên màu tử kim, một loại uy áp lập tức bao phủ xung quanh. Khi loại uy áp này vừa xuất hiện, hai chân Lâm Động đã cong lại thiếu chút nữa khuỵu xuống, hắn hoảng sợ ngẩng đầu nhìn vào Tiểu Điêu trong lòng bàn tay. Hắc hắc, cái tên vô dụng, có thế này thôi mà đã không chịu nổi. Thay thế, Tiểu Điêu nhếch miệng cười nhạo một tiếng, sau đó một đạo hắc mang lóe lên, nó lao thẳng tới chùm sáng kia. Nhìn chùm sáng màu lam đậm, sắc mặt Tiểu Điêu trở nên nghiêm túc hẳn, hai móng nhanh chóng vũ động, từng đạo hắc mang từ trong móng vuốt bay ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái dòng xoáy như một cái hắc động. Thiên yêu chi, nuốt. Khi hắc động hình thành, một thanh âm khàn khàn từ trong miệng Tiểu Điêu truyền ra, thanh âm này hoàn toàn khác so với giọng nói bình thường của nó. Ồ! Khi thanh âm của Tiểu Điêu phát ra, hắc động đột nhiên điên cuồng xoay tròn, mà khi nó xoay tròn thì hắc mang cũng được ngưng tụ, giống như một cái miệng khổng lồ chậm rãi hút chùm sáng kia vào. Nhìn thấy Tiểu Điêu ra tay, sắc mặt Lâm Động trở nên nghiêm túc, lặng lẽ lui về sau một chút, dừng ở tại cửa động. Chỉ cần nhận ra tình hình có chút không ổn là hắn lập tức quay đầu bỏ chạy ngay. Bị một lực lượng cường đại thôn phệ, chùm ánh sáng kia dần bay về phía hắc động. Nhưng mà Lâm Động dùng tinh thần lực quan sát đã nhận ra, trong chùm ánh sáng đó có một cỗ lực lượng đang ngày càng trở nên mạnh mẽ. Nguy rồi, nhận thấy cảnh tượng này, chân tay của Lâm Động trở nên lạnh toát. Ngay khi Lâm Động phát hiện điều này thì một thanh âm như tiếng ngựa hí vang lên, vang vọng khắp cả sơn động. Trong chùm ánh sáng kia có một thân ảnh hình rắn đang chậm rãi hình thành. Yêu linh của Bích Thủy Yêu Máng đang bị hôn mê, cuối cùng bởi động tĩnh này đánh thức tỉnh. Phần truyện của ngày hôm nay thì có lẽ chúng ta sẽ dừng lại tại đây các bạn nhé. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục gặp lại nhau. Đó. Cái gì đây? Cái nào là riêng tư không có video? Trời đất ơi. Lại có đứa hỏi mẹ bao nhiêu tập nữa? Bao nhiêu tập thì các ông tự lên Google mà tra nhé. Tôi đâu có biết là bao nhiêu tập. Tôi chỉ biết đọc thôi. Tôi không quan tâm đến tập, còn các ông muốn thì các ông tự tra tại sao các ông lại hành hạ tôi vậy. Mẹ, lần trước đã có thằng hỏi, các ông có biết là lần trước có một thằng nó hỏi là tổng cộng những chuyện anh đã và đang đọc có bao nhiêu chương, các ông biết tôi phải ngồi tôi cộng mẹ mày. Toát mồ hôi đít ra mới ra được tổng số chương đã và đang đọc nha. Nếu mà đọc hoàn thành ấy thì đâu ta? Đây. Nếu mà đọc hoàn thành thì tổng cộng nó sẽ là 16.035 chương tất cả. Tất cả những bộ truyện đã và đang đọc nhá. Nếu hoàn thành sẽ là 16.035 chương. Nên là bây giờ các ông hỏi những cái vấn đề mà các ông có thể tự tính ra được thì cũng đừng hỏi tôi. Các ông hỏi tôi làm sao biết được? Tôi chỉ biết số chương ấy, chứ còn bao nhiêu phần thì không thể biết được. Tại vì cái chương này nó có dài có ngắn mà. Đâu phải cứ chương là nó bằng nhau đâu các ông. Thế còn mà các ông hỏi phần này tôi cũng chịu trả lời. Tôi thì chương tôi cũng không biết là bao nhiêu chương. Tại vì khi tôi đọc truyện tôi không quan tâm tới nó dài ngắn. Tôi chỉ cần đọc cho đến khi nó hết mà thôi. Quan tâm đến nó dài ngắn bao nhiêu để làm cái gì? Vớ vẩn. Muộn thì hơi muộn tí. Đâu để tôi kiểm tra lại cái chỗ kia này. Có gì thông báo sau nha. À đây, kiểm tra luôn được cái này. Chờ chút xíu. Cái này nó là Nhất Niệm Vĩnh Hằng cái gì? Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Nói chung là chán các ông bỏ mẹ được. Không thấy thì phải... Tôi đã bảo các ông bao nhiêu lần rồi là... Không thấy thì các ông copy nguyên cái tên của cái phần các ông đang đọc dở. Xong các ông đổi cái số để cho nó thành phần sau là tự nhiên nó sẽ có thôi mà. Có cái gì đâu. Những cái đấy mà mình không ấy thì... Cái đéo gì đây, xem nó có mấy thằng điên này. Nó cứ vào comment vớ vẩn ở trong này nhỉ. Bực cả mình. Comment cái đéo gì mà comment. Đâu xem nào. Đéo thấy đâu rồi. Nhân Niệm Vĩnh Hằng đây. Để coi. Riêng tư cái cục cứt gì. Đâu. Chờ chút xíu nha. Đùa mạng miếc chán thế nhỉ. Mãi người ta mới. Phần bao nhiêu. Ôi. Cái của nợ này. Này, cái thằng Hải Nguyễn này, hai tập cuối là tập bao nhiêu thì không nói rõ ra để cho người ta tìm, đèo mẹ. Hình như Nhân Niệm Vĩnh Hằng ở chỗ này hình như cập nhật còn thiếu, mình nhớ là mình đéo nhớ là bao nhiêu tập nữa, để tôi xem nào. Chờ chút nha, tôi check này này. Mẹ cái thằng Hải Nguyễn này. Ông xem lại mẹ nó hộ tôi cái xem nào. Mẹ danh sách phát nó có full đủ đủ bộ luôn này, làm gì có ẩn riêng tư ở đâu. Ông lại mẹ mày tìm về kênh cũ đúng không? Tôi đã nói như thế rồi mà. Đây này, các ông nhìn này. Đây này, sub kênh lưu truyện của mình đây này. Ở dưới phần mô tả đây này, các ông bấm vào cái link kênh là nó nhảy sang, xong ấn vào danh sách phát xem nào. Tôi vừa check lại đây đầy đủ đây mà các ông mẹ. Tìm đéo chịu tìm, những cái gì cũng hỏi, không biết hỏi gì mà hỏi lắm vậy. Hỏi cái gì nó phải thực tế, thực chất một chút thì người ta mới trả lời đi chứ, lại hỏi này thì bố tôi cũng chả biết đằng đâu mà tìm. Hướng dẫn một đằng thì không làm một nẻo. Chịu. Các bạn phải chủ động. Ví dụ là các bạn tìm cái chuyện nào không thấy thì các bạn phải tìm bằng mọi cách thì nó sẽ thấy, ví dụ tìm hiểu như thế chứ này. Ví dụ nói mãi rồi. Copy nguyên cái tên ấy, xong bắt đầu thay số vào. Còn những cái kênh nào, những cái phần nào nó bị xóa, tôi đã có cái hướng dẫn ở bên dưới đây, các ông nhìn thấy chưa? Nhìn này, ngay dưới này ghi chữ Nhất Niệm Vĩnh Hằng to tổ tướng này, nó kích vào đấy phát là nó lè ra luôn chứ có cái gì đâu. Đấy. Mẹ kích vào phát là lè ra ngay. Lè tè phè ra đây thế này. Đấy, thấy chưa? Đùa. Bó tay. Phải vận động đầu óc lên, chán chán vãi thôi.